Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, bế môn canh, chương 70, bế môn canh, cái gì? Người nói Diệp Viễn lấy nguyên khí tứ trọng thực lực, thông qua đan sư khảo hạch, Giang Vân Hạc rất lâu không có thất thố như vậy qua. Nhưng là Phong Nhược Tình mang tới tin tức để hắn thật đang kinh ngạc. Đúng. Hắn chẳng những thông qua sơ cấp đan sư khảo hạch, hơn nữa khảo hạch lúc luyện chế được siêu phẩm nhị giai cường hóa đan. Trải qua khảo sát, nguyên khí nhất trọng ăn viên đan dược này sau, sẽ có thể uy hiếp nguyên khí ngũ trọng lực lượng. Phong Nhược Tình không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Siêu phẩm, nhị giai, đan dược, nguyên. Linh dịch nhất trọng uy hiếp linh dịch ngũ trọng. Giang Vân Hạc đại não có chút chạm điện. Phong Nhược Tình nói chuyện xảy ra hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Thấy Giang Vân Hạc thất thố như vậy, Phong Nhược Tình trong lòng cũng là buồn cười. Nàng đến đan võ học viện nhiều năm rồi. Chưa từng thấy qua nằm trong loại trạng thái này Giang Vân Hạc. Chẳng lẽ nói Diệp Viễn hắn trời sinh hồn lực cường đại, lại nhưng đã đạt tới đan sư cảnh giới. Hồi lâu, Giang Vân Hạc mới hỏi, Phong Nhược Tình nhưng là lắc đầu nói, không phải, hồn của hắn lực cũng không cường đại, chẳng qua là so với bình thường người hơi chút cường một chút. Hắn có thể luyện chế ra nhị giai đan dược, là bởi vì hắn dùng là âm dương phân lưu thuật. Âm dương phân lưu thuật, cho dù là âm dương phân lưu thuật, đây cũng quá khoa trương một chút chứ. Ừ, kỳ thật, Diệp Viễn âm dương phân lưu thuật đã đạt đến truyền thuyết chi cảnh. Phong Nhược Tình lúc nói, mình bây giờ còn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Truyền thuyết chi cảnh, này bản thân liền là một cái truyền thuyết. Nghĩ muốn đạt tới cảnh giới này, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Luyện dược sư công hội những già cỗi đó, một bó to số tuổi, cũng không có ai có thể đem một luyện dược thuật tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh. Càng không cần phải nói độ khó lớn hơn âm dương phân lưu thuật rồi. Nguyên bổn đã bị lôi đến kinh ngạc Giang Vân Hạc, lần nữa bị lôi đến. Hắn nhìn Phong Nhược Tình hồi lâu, mới chắc chắn nàng không có nói láo. Này Diệp Viễn tới cùng có kỳ ngộ gì? Đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi chứ. Phong Nhược Tình tựa hồ sớm có chuẩn bị, loại chuyện này hắn tự nhiên là không chịu nói. Bất quá ta suy đoán, Diệp Viễn phía sau chắc có một tên cực kỳ mạnh mẽ luyện dược sư. Mà người này không thể nào là phụ thân của hắn. Theo ta thấy, người luyện dược sư này khẳng định không chỉ đan vương cảnh giới. Giang Vân Hạc qua lại đi dạo, tản bộ, tiêu hóa Phong Nhược Tình mang tới tin tức. Như thế xem ra, Phong Nhược Tình suy đoán hẳn là gần gũi nhất chân tướng rồi. Nếu không cách nào giải thích Diệp Viễn còn nhỏ tuổi liền ôm có yêu nghiệt như vậy thiên phú. Luyện đan, hồi lâu, Giang Vân Hạc mới mở miệng nói, nhân vật bậc này quá mức đáng sợ, cũng không cần trêu chọc cho thỏa đáng. Chẳng qua là ta không nghĩ ra, nếu Diệp Viễn có lợi hại như vậy sư phó, như thế nào lại đem hắn thả vào đan võ học viện đến đây? Phong Nhược Tình lắc đầu nói, cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới, đoán chừng là vì rèn luyện đệ tử chứ. Ừ, đúng là có loại khả năng này. Tệ hại, ngươi nói Vương Kim Phúc cùng Tôn Kiến Minh đó hai cái tao lão đầu cũng biết chuyện này. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho Diệp Viễn. Đi, chúng ta nhanh đi tìm Diệp Viễn. Vừa nói, Giang Vân Hạc liền muốn xông ra đi. Phong Nhược Tình cười nói, viện trưởng yên tâm, về học viện trước đây ta đã đi thăm hỏi Dược Hương Các. Diệp Viễn hôm qua đã đi suốt đêm về học viện. Ngô Đạo Phong hội trưởng đại nhân mang theo nhị vị phó hội trưởng Vô Hụt, mà Diệp Hàng đại sư cũng trùng hợp đang bế quan. Ba người bọn hắn tay không mà quay về. Cuối cùng, chỉ đành phải xin nhờ Dược Hương Các trưởng quỹ Phùng Tam đem đan sư hung chương đưa tới học viện. Giang Vân Hạc thở dài một hơi, cười to nói, ha ha, Ngô lão đầu lại có thể cũng sẽ ăn bế môn canh. Ta nghĩ hắn thời đó sắc mặt nhất định rất đặc sắc. Diệp Viễn nhất định là sớm đoán được có một màn này, cho nên mới đi suốt đêm trở lại. Xem ra, hắn đối với học viện cảm tình rất sâu a. Nếu Diệp Viễn đã về học viện, nhanh lên để hắn tới gặp ta. Không, ta tự mình đi gặp hắn. Giang Vân Hạc mang theo Phong Nhược Tình đi tới Diệp Viễn nơi ở. Cũng không làm kinh động những người khác. Lấy thân phận của hắn tự mình đến thấy một học viên. Sẽ ở trong học viện đưa tới sóng to gió lớn. Chẳng qua là Giang Vân Hạc cũng không thấy Diệp Viễn. Diệp Viễn một lần học viện liền tiến vào phòng luyện công. Giang Vân Hạc ngược lại đang Diệp Viễn nơi ở gặp được Lục Nhi cùng Phùng Tam. Mà bọn họ cũng không nhận ra Giang Vân Hạc. Ngược lại Lục Nhi đối với Phong Nhược Tình rất quen thuộc nhẫm. Phong lão sư là tới tìm thiếu gia chứ? Đúng vậy, hắn không phải tối hôm qua trở về sao? Người đâu? Thiếu gia nói hắn cảm thấy mình muốn đột phá, cho nên trở lại một cái liền bế quan đi. Phùng trưởng quỹ tới cũng không có thấy hắn đây. Giang Vân Hạc sững sờ. Cái gì muốn đột phá? Tiểu tử này căn bản là trốn tất cả mọi người. Hắn đột phá nguyên khí tứ trọng mới mấy ngày. Làm sao có thể nhanh như vậy lại lần nữa đột phá? Mặc dù Diệp Viễn trước đây đột phá xác thực rất nhanh. Nhưng là nguyên khí cảnh mỗi lần thăng nhất trọng cảnh giới. Độ khó lại càng lớn. Nguyên khí tứ trọng đến nguyên khí ngũ trọng. Nào có dễ dàng như vậy đột phá? Lại nói, coi như hắn có thể đột phá. Nhưng là hắn cảnh giới tăng lên quả thực quá nhanh. Nhất định sẽ ảnh hưởng sau này cảnh giới tăng lên. Làm như vậy qua cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Viễn sau lưng có cường đại như vậy một vị lão sư. Làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Cho nên, Diệp Viễn nhất định là đang trốn tất cả mọi người. Tiểu tử này, làm ra phong ba lớn như vậy. Tự mình lại trốn không thấy tất cả mọi người. Thật là không chịu trách nhiệm. Giang Vân Hạc cảm thấy vô cùng buồn rầu. Lấy thân phận của hắn tới gặp một cái vãn bối, lại có thể ăn bế môn canh. Hắn mới vừa rồi còn đang cười nhạo Ngô Đạo Phong, không nghĩ tới hiện thế báo. Nhanh như vậy liền đến phiên mình rồi. Nhưng là không thể không nói, bế quan là một cái tuyệt hảo mượn cớ. Võ giả tu hành kiêng kỵ nhất chính là bế quan thời điểm bị người quấy rầy. Dù là Giang Vân Hạc quý vi viện trưởng, cũng không khả năng tùy ý quấy rầy Diệp Viễn bế quan. Phong Nhược Tình cũng không nghĩ tới là cái kết quả này. Bất đắc dĩ nói, đó, Lục Nhi cô nương, thứ cho chúng ta quấy rầy. Nếu như Diệp Viễn xuất quan, xin Lục Nhi cô nương nói cho hắn biết, để hắn đi sau núi Vân Lan các tìm viện trưởng đại nhân. Lục Nhi nháy mắt một cái, gật đầu nói, Phong lão sư yên tâm, Lục Nhi ghi nhớ, Lục Nhi ngây thơ hồn nhiên, căn bản không biết Phong Nhược Tình ý tứ, nhưng là Phùng Tam tinh thông đối nhân xử thế, nghe vậy cả người rung một cái, con mắt lén lén đang Giang Vân Hạc trên người liếc một cái. Hắn vốn chỉ là mơ hồ cảm thấy người này cường đại. Nhưng là giờ phút này hắn lại đoán được Giang thân phận của Vân Hạc. Phùng Tam không nghĩ tới. Đường đường đan võ học viện viện trường. Dĩ nhiên hạ mình tự mình đến tìm Diệp Viễn. Hồi tưởng lại sáng sớm hôm nay Ngô Đạo Phong đại nhân cũng là đích thân tới cửa đưa hung chương. Phùng Tam nội tâm rung động không ai sánh bằng. Từ khi sáng sớm nắm đến hung chương thời điểm. Phùng Tam cũng biết Ngô Đạo Phong căn bản không phải đến tìm Diệp Hàng. Bọn họ chính là đến tìm Diệp Viễn đấy. Đang Dược Hương Các làm nhiều năm như vậy trưởng quỹ. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Nguyên khí tứ trọng đan sư ý vị như thế nào? Tần Quốc cường đại nhất. Có thế lực nhất hai cái đại nhân vật. Lại có thể lên một lượt cửa tìm thiếu gia nhà mình. Hô, thấy Giang Vân Hạc. Cùng Phong Nhược Tình đi xa, Phùng Tam thở phào nhẹ nhõm, Diệp Viễn thiếu gia thật xưa không bằng nay. Hắn đã từ nhất giới quần là áo lụa, trưởng thành lên thành toàn bộ Tần Quốc đỉnh cấp thiên tài. Ngay cả Giang Vân Hạc cùng Ngô Đạo Phong đại nhân vật như vậy, đều cướp lung lạc thiếu gia nhà mình. Lục Nhi à, nhà chúng ta Diệp Viễn thiếu gia tiền đồ. Phùng Tam từ trong thâm tâm cảm khái nói. Lục Nhi nhưng là hé miệng cười một tiếng nói. Thiếu gia vẫn luôn rất lợi hại. Chỉ là các người lúc trước hiểu lầm hắn thôi. Phùng Tam nhìn một chút Lục Nhi. Càng là không có gì để nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.